Chương 196. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Tạ Phản đã gọi cho cô hàng chục cuộc điện thoại. Những cuộc trước cô đều nhấn từ chối, lúc này cô mới bắt máy. Đối phương dường như không ngờ cô sẽ nghe, sau một lúc ngẩn người lập tức hỏi, Eto Iman, em đi đâu rồi? Giọng nói khàn khàn, mang theo nỗi đau không thể che giấu. Tôi đi đâu không cần nói cho anh biết. Tô Y Mang làm cho trái tim mình cứng như đá. Nghe Tạ Phản, tôi xin anh đừng dây dưa với tôi nữa, tôi đã không còn thích anh từ lâu rồi. Bên kia im lặng. Cô tiếp tục nói những lời nhẫn tâm, y và xin anh đừng gây rắc rối cho hạ thần nữa, nếu anh thực sự đánh cậu ấy đến mức có chuyện gì, sau này tôi phải làm sao? Người bên kia im lặng rất lâu, yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nhưng như có thần giao cách cảm, Tô Y Mang có thể nghe thấy tiếng thở dốc khó khăn của anh, có thể tưởng tượng được lúc này cơn đau dạ dày của anh đang hành hạ đến mức nào. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô không muốn làm tổn thương anh, nhưng cô buộc phải làm vậy. Tôi thực sự thích hạ thần. Cô cố gắng hết sức kìm nén tiếng nức nở. Mấy năm nay cậu ấy luôn chăm sóc tôi. Ở bên cậu ấy tôi cảm thấy rất thoải mái, không mệt mỏi như ở bên anh. Nước mắt cô rơi rất nhiều, để không bị anh nghe thấy, cô chỉ có thể dùng hết sức lực để nhịn, cố gắng nói từng câu bằng giọng điệu bình thường. Kẻ Tạ Phản, chúng ta hãy buông bỏ quá khứ đi. Tôi chúc anh cũng như tôi, có thể tìm được một người anh thích, và cũng thích anh, cùng cô ấy bắt đầu cuộc sống mới. Tạ Phản, chúng ta hãy buông bỏ quá khứ đi. Tôi chúc anh cũng như tôi, có thể tìm được một người anh thích, và cũng thích anh, cùng cô ấy bắt đầu cuộc sống mới. Nói xong cô cúp điện thoại, chịu đựng nỗi đau thấu xương, chặn tất cả các phương thức liên lạc của Tạ Phản. Tài xế phía trước liên tục nhìn cô qua gương chiếu hậu. Giáo sư Hoàng bảo anh đến đón người thì anh đến, những chuyện khác không rõ. Anh không hiểu Tô Y Mang đã gặp chuyện gì, tại sao lại khóc đau lòng đến vậy. Khóc còn buồn hơn cả khi đón chào ngày tận thế. Điện thoại bị ngắt kết nối, Tạ Phản đứng tại chỗ rất lâu, dạ dày đau đớn như đang bị ăn mòn từng chút một. Tô Y Mang nói cô sẽ kết hôn với người đàn ông khác. Tô Y Mang nói cô sẽ kết hôn với người đàn ông khác. Tô Y Mang nói cô sẽ kết hôn với người đàn ông khác. Phản ứng đầu tiên của anh là đi giết người đàn ông đó. Nhưng nếu giết hạ thần, Tô Y Mang sẽ đau lòng. Mọi chuyện khác thì sao cũng được, anh không thể để Tô Y Mang đau lòng. Anh muốn gọi lại cho cô, xin lỗi cô tử tế về việc đánh hạ thần. Khi gọi đi thì phát hiện mình đã bị chặn. Anh run rẩy ngón tay chuyển sang gọi bằng WeChat. Kết quả cũng bị chặn. Tất cả các phương thức liên lạc với cô đều vô hiệu, anh bị bỏ rơi thật rồi. Bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Điện thoại rung, rung liên tục. Cuộc gọi đến không phải của Tô Y Mang, anh mặc kệ. Mãi đến lần thứ 9 người đó gọi đến, anh mới bắt máy. Võ Điền nói, Lê Tạ Tổng, các chuyến bay đến Andorra đã được sắp xếp xong. Lần này là hành trình riêng tư, Bộ trưởng Tạ và Giáo sư Hoàng sẽ không phát hiện ra, anh và cô Tô có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Anh xem khi nào anh đưa cô ấy đến. Trán Tạ Phản đổ mồ hôi lạnh từng lớp. Rất lâu sau, anh khàn giọng nói, hề hủy đi. Cô dâu của anh đã bỏ rơi anh rồi. Tô Kỳ Duệ rời Đại học Bắc Kinh, lên xe chạy đến câu lạc bộ trên phố Trường An. Đến phòng riêng, đẩy cửa bước vào, cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bên trong. Trên bàn trà, trên sàn nhà. Trên sofa lăn lóc toàn là chai rượu, Trương Ngạn, Kỷ Hồng Sâm, Nhiễm Uy, Sở Lực và những người bạn khác của Tạ Phản đều ở đó, tất cả đều đang khuyên can Tạ Phản đừng uống nữa. Nhưng Tạ Phản không nghe lời ai, anh không chỉ uống mà còn muốn tự làm mình say chết. Tô Kỳ Duệ chưa từng thấy Tạ Phản như thế này. Tạ Phản đáng lẽ phải là người tràn đầy sức sống, phóng túng, chứ không nên là người chết lặng, bi quan, tuyệt vọng. Tôi mẹ nó bị cô ấy đá hai lần. Tạ Phản suy sụp ngồi trên sofa, mái tóc rán dài gần che hết mắt, trong mắt toàn là tơ máu đỏ ngầu. Anh cười khổ bất lực, kêu cô ấy đá tôi 2 lần. Mọi người đều khuyên anh nghĩ thoáng hơn, anh không nghe lời ai, nói lắp bắp, để tôi chưa đủ yêu thương cô ấy sao? Suýt nữa đã móc trái tim này ra cho cô ấy rồi. Mấy đứa có phải đều nghĩ cô ấy là người bị tôi nắm trong tay không? Thực ra tôi mới là người bị nắm. Cô ấy chơi tôi mẹ nó như chơi chó, tôi còn cam tâm tình nguyện bị cô ấy chơi. Là anh em, Trương Ngạn thực sự không muốn thấy anh như vậy. Ê anh Phản, cậu có cần phải thế không? Ban đầu cậu ở bên cô ấy chỉ vì một vụ cá cược, nếu người thắng là người khác chứ không phải cô ấy. Mẹ nó, ai nói là vì một vụ cá cược? Tạ Phản ném nửa chai vodka trong tay, kệ mấy đứa biết gì, năm đó tôi cố ý thua cô ấy, tôi đã tính điểm, lần nào tôi cũng tính điểm, cố tình thua cô ấy thôi. Những người có mặt đều im lặng. Không ai ngờ sự thật lại là như vậy. Tạ Phản gục đầu xuống, khuỷu tay chống lên đùi, tay ôm mặt, kệ tôi thực sự không thể sống thiếu cô ấy. Nhưng cô ấy đã không còn thích tôi nữa. Giọng anh khàn đặc, thấm đẫm nỗi đau, kìa cô ấy không thích tôi nữa rồi. Chưa ai từng thấy Tạ Phản như thế này. Tất cả sự kiêu ngạo trên người anh không còn sót lại chút nào, đều bị bẻ gãy. Không khác gì một con chó bị bỏ rơi. Nhiễm My không thể chịu đựng được nữa nên mới gọi Tô Kỳ Duệ đến. Anh kéo Tô Kỳ Duệ sang một bên, kìa cậu cũng thấy rồi đấy, Tạ Phản bây giờ như thế này. Tôi thực sự sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện. Nhiễm My cao mày chặt chẽ, cái cậu có thể nói cho anh biết, chị cậu đã đi đâu không? Tô Kỳ Duệ cũng đau lòng nhìn, nhưng vẫn nói, chị em thực sự không biết. Chị em chỉ nói với em là chị ấy sẽ về Mỹ, còn bây giờ đang ở đâu thì chị ấy không chịu nói. Nhiễm My còn muốn hỏi thêm thì bên kia đột nhiên xảy ra chuyện. Bệnh dạ dày của Tạ Phản đã tái phát, suốt thời gian qua anh vẫn cố chịu đựng, lại còn uống nhiều rượu như vậy, cuối cùng đau đến mức ngất đi, miệng thổ ra máu. Mấy người anh em hoảng hốt, lúng cuống đưa anh lên xe, phóng nhanh đưa vào bệnh viện gần nhất cấp cứu. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.